Chương 10, Quỷ Nhãn. Chương 10, Quỷ Nhãn nhân điên tiếng cười điên cuồng ở trong động quanh quẩn. Trương Điên chết bình thi thể liền nằm trước người của hắn, ngực chảy ra tiên huyết dần dần khuyết tán tới mặt đất trên. Trên đất kỳ dị pháp TT phủ chú tốc biến, dán tại trên đá lớn chú văn không gió mà bay, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy. Từng tiếng phảng phất tới từ cách xa bị ngạn gào thét, từ trong đá truyền đến, hạ mậu danh phủ xuống nhân gian hạ mậu danh nhân rốt cuộc đỉnh chỉ chán ghét tiếng cười, vẻ mặt oán độc nhìn Lưỡng Nghi Lạc, tiểu tử, rất nhanh ngươi hấp thu tiên huyết sau, vô số dày đặc nhớ kỹ khí tức của ngươi, nó sẽ vẫn truy sát ngươi. Không chết không ngất Lưỡng Nghi Lạc không có bất kỳ hoang mang, tha giống như là cái gì mánh thu gần thoát ly địa ngục ràng buộc, hạ mậu danh nhân chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc mãn. Bất tại hồ biểu tình, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, tiểu tử, nghe nhất định phải chết coi như ngươi hiện tại chạy trốn cũng vô dụng, đồ vật bên trong đã hai cái từ trên, giọng nói dùng rất nặng, hy vọng Lưỡng Nghi Lạc có thể chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc khủng hoảng hứng thú hỏi. Ồ lợi hại như vậy phương diện này là vật gì khối vụn rồi không? Cửu vị yêu hồ cùng sát sinh thạch Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên nghe nói qua cửu vị yêu hồ sao đây cũng là cửu vị yêu hồ sau khi chết biến thành sát. Sinh thạch ở cửu vị yêu hồ cùng sát sinh thạch cái này khó nhịn hưng phấn đi bất quá biểu tình. Bất quá, hắn cũng là đã định trước phải thất vọng. Cửu vị yêu hồ sát sinh thạch thứ này không phải đã biến thành hạ hắn nếu dám làm cuối cùng quá. Bất luận là đời này vẫn là ở kiếp trước đều là vô cùng nổi danh đồ đạc, nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho hắn cảm thấy e ngại, cho dù có tâm tình, chỉ sợ cũng là một loại hạ mậu danh trong ký ức của hắn. Cựu vị yêu hồ sau khi chết biến thành sát sinh thạch, sớm đã bị một cái hòa thượng đánh nát, nhưng hiện tại hạ mậu danh nhân lại nói đây chính là sát sinh thạch, ở loại tình huống này giản. Liên hẳn không phải là gạt người, như vậy trong này tất nhất định có cái gì bí văn. Đối với một ít bí văn hắn vẫn rất có hứng thú, vì vậy mang theo một chút hiếu kỳ hỏi. Hắn ở nói chuyện tào lao hai câu, nếu như Lưỡng Nghi Lạc hiện tại bỏ chạy, bên trong quái vật sống lại sau, ở đuổi theo trên đường đi của hắn có thể gặp phải một ít biến số, vì vậy hắn vội vã trả lời, hiểu sát thủ bị nguyên ông tâm chiêu cái kia hòa thượng đánh nát, thế nhưng sát sinh thạch lực lượng há là dễ dàng cho dù biến thành mảnh nhỏ cũng có cường đại lực lượng, mà cái này khối tảng đá. Người bây giờ là ước gì có thể cùng còn có vấn đề gì nhanh lên hỏi đi, ta nhưng là hữu vấn tất đáp à. Ở một lát nữa là tốt rồi, ở một lát nữa đáp nghi vấn của hắn, ừ, hoàn toàn chính xác, sát sinh thạch đúng mảnh nhỏ A mang theo một ít thất vọng, Lưỡng Nghi Lạc than thở, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ, hiện tại chính là bị ta hạ mậu nhà tổ tiên tìm được trong đó lớn nhất một khối tốt nhà tổ tiên đem bên trong lớn nhất bộ phận giữ lại. Khi đó hạ mậu gia còn thập phần cường đại, hạ mậu danh nhân tính toán thời gian, âm thầm lo lắng. Sách, chỉ không phải quá phong ấn, để ngừa nó ở hạ nhân, hai thì là tư tâm của mình, sát sinh thạch bên trong đang nhìn tới lại là không thể nào. Thì ra, ở sát sinh thạch bị nguyên ông tâm chiêu đánh nát sau, hạ nhưng không có đã từng cửu vị yêu hồ cường đại, nhưng cũng là không lợi dụng âm dương thuật, đem chọn cái sát sinh thạch phong ấn, cũng chấn áp hơn thế. Một là vì âm dương sư chức trách của mình, đem đá này địch, chỉ cần không lâu sau, hạ mậu mặt lực lượng bởi phong ấn duyên cớ, sẽ không khuyết tán ra, ở trải qua quá sau một khoảng thời gian, cũng là ngưng tụ thành hình, biến thành một chỉ yêu ma, tuy có cái thiên tài, tục. Như vậy, nếu như hạ mậu gia gặp phải uy hiếp cả gia tộc họa, liền có thể dùng gia tộc kia bí pháp, đem mới đản sinh yêu ma sống lại đi ra lấy ngự sẽ chả có còn lại bí thuật có thể mang nó lần thứ hai phong ấn trở về. Chỉ bất quá nếu muốn đưa nó sống lại, cũng là đại giới cực đại, cần thi thuật giả lấy tánh mạng của mình vì hiến tế nhưng hạ mậu gia đã từng đem toàn bộ nghi thức cải biến, đem cần sinh mệnh lực lấy bí pháp tái giá đến trên người người khác, hấp thụ hắn người sinh mệnh lực để thay thế, mà chính mình cần trả, chỉ là một ít thọ mệnh mà thôi ra thời khác. Một ít thọ mệnh cũng là cực kỳ có lợi hạ mậu danh nhân đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha tánh mạng của mình, cũng vì vậy tại. Hắn đi tới nơi này cấm động khởi hoài tâm tư, Trường Điền chết bình sau cũng mới sẽ như thế mừng rỡ. Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên không biết trong này môn môn đạo đạo, ở đã biết cái này sát sinh, ở cần dùng đến cái này sát sinh thạch nguy cơ người mặt lên da thịt dường như mất nước vậy, dần dần xuất hiện một ít nếp nhăn, nguyên bản tóc đen thui từ cây bu bắt đầu. Mà sau, mới nhớ tới không có tế phẩm mà do dự bồi hồi, ở nhìn thấy lớn, trên đó phủ văn trang từ sáng sủa dần dần tắt, Lưỡng Nghi Lạc biết, cái nghi thức này là phải hoàn thành thạch không phải là hoàn toàn thể sau, cũng chưa có ở hỏi. Tới hứng thú, hắn chứng kiến Hạ Mậu Danh hỏi ngươi cái vấn đề Hạ Mậu tiên sinh, nếu là ta vừa rồi chạy trốn, đồ vật trong này ra có một bộ phận thay đổi hòa dâm, cả người phảng phất già nua thêm 10 tuổi, bên cạnh đá lớn tiếng chấn động càng ngày càng nghe được Lưỡng Nghi Lạc vấn đề, suy cười một tiếng, đương nhiên Lưỡng Nghi Lạc mang theo vẻ mỉm cười, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng nói, như vậy, cuối cùng cao ngạo, phảng phất những người bình thường kia đối với hắn mà đến sau. Có thể hay không cùng ta cùng nhau chạy về phía cái này toàn bộ kinh đô, cái này kinh đô bên trong người thường lại sẽ như thế nào, Hạ Mậu Danh nhân đều có thể nói là Hạ Mậu nói, chính là chạy về phía kinh đô thì như thế nào, những người bình thường này lại quản hà nờ làm chi, có thể vì chúng ta Hạ Mậu bộ tộc làm ra công hiến, bản liền đúng vinh hạnh của bọn hắn. Thần tình hắn nói chỉ là có cũng được không có cũng được con kiến hôi, nếu không phải thân hình hắn thực sự quá chật vật, đến cũng có một tí kẹo như thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ngủi. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, cái này kinh phạm vi, bên trong cư dân ở trình độ nhất định xem như hắn dân trong thuộc đi A một dạng, mà hắn cũng là không thèm quan tâm. Đương nhiên, đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, trừ mình ra người trọng yếu bên ngoài, những thứ này bên ngoài vấn đề, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay bên trong động truyền ra. Lưỡng Nghi Lạc cười ha ha, nói trâm trọng. Hạ nhất tộc thế lực nói xong lời cuối cùng, Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, dường như thất vọng vậy từng bước hướng về Hạ Mậu Danh Nhân đi tới. Ừ, Hạ Mậu Danh Nhân gặp người hắn càng không cần thiết còn như điều này lui về phía sau hai bước, ngươi thanh âm chưa dứt, một vệ ánh đao hiện lên, hắn cảm thấy bên trái đột nhiên có chút trống rỗng, tốt tiên sinh thực sự là đại khí chính là, quá ngu nư a a xuất đao quá nhanh, dĩ nhiên không có huyết dịch chảy ra, Hạ Mậu Danh Nhân ngây ngốc sững sờ một giây. Chỉ một lúc, một tiếng hắn đi tới, vốn đã có chút tiêu tán sợ hãi, lại từ đáy lòng nổi lên, bối rối đánh một tiếng sỏ xuyên qua thân thể. Thanh âm, một bả thái đao từ Hạ Mậu Danh Nhân ngực ngơ ngác hướng bên trái nhìn lại, cũng là phát hiện toàn bộ cánh tay trái tận gốc mà đứt, lưỡi dao chân chuột, bởi vậy nhớ tới, hai phe căn bản không phải thế lực ngang nhau, mà là có thêm áp đảo tiếng đều thảm thiết như heo bị làm thịt văng lên. À, cánh tay của ta... Cánh tay của ta vì sao có thể đơn giản như vậy giết ta, cũng không thoát ra, cùng vừa rồi hàn ở dê tờ chê tờ trường điển chết bình lúc giống nhau như lúc đang bị trường đao quắn sau lưng. Hạ Mậu Danh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào rồi người khác coi là tính chênh lệch, coi như yêu ma có thể giết chết Lưỡng Nghi Lạc, thế nhưng ở sống lại lúc, cũng đủ Lưỡng Nghi Lạc giết chết hắn, rốt cuộc là người nào đúng ca y na ho ngay từ đầu liền. Động thủ, chẳng lẽ mục đích của hắn kỳ thực chính là sát sinh thạch? Cái ý niệm này điên cuồng ở trong đầu của hắn quanh quẩn, hắn cảm giác chính là có chuyện như vậy quá hắn nhất tính toán, chỉ là vì sát sinh thạch, chỉ có dường như mèo vờn chuột một dạng trêu đùa cho hắn, mà chính mình cứ như vậy ngu từng bước đè xuống người khác kế hoạch hành sự phải đối phó ta Hạ Mậu bộ tộc mang theo không cam lòng, phẫn hận, cùng với đối với điếm củ ổ y của sinh mê nhờ quyền luyến, Hạ Mậu Danh Nhân ý thức dần dần tiêu tán không phải nghi rơi biết, nhất định sẽ cười ha ha, nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không biết cái gì sát sinh thạch các loại đồ đạc, đây hết thể cũng chẳng qua là chính mình đối với cùng cường giả chiến cái thế lực mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Lưỡng Nghi Lạc từ Hạ Mậu Danh Nhân lưng về sau quất ra thái đao, một cước đã đem hắn đạp phải trưởng sau ý tưởng, nếu là bị lưỡng, liền cho các ngươi trên đường xuống hoàng tuyển có một bạn đi còn như. Trên đường xuống hoàng tuyển, hai người có thể hay không lại lẫn nhau giết, liền chuyện không liên quan đến ta đấu khát vọng cùng với thanh sơn giã hạc xuất sư nhiệm vụ thuần thục. Ga suy nghĩ một chút vừa rồi sở vận dụng đi vòng qua Hạ Mậu Danh Nhân phía sau, có chứa chuyển hướng su nổ, Lưỡng Nghi Lạc rất điển chết bằng phẳng bên cạnh thi thể. Không cần cảm tạ ta, thạch nhìn lại, quả nhiên, ở Hạ Mậu Danh Nhân sau khi chết, hắn sinh mệnh lực cũng bị cái này sát sinh thạch hấp thu, loại này cần chuyển hướng su nổ. Ta quả nhiên vẫn là dùng không phải từng miếng bóc ra, từng đợt quỷ dị hắc vụ từ sát sinh thạch bên trong bay ra, là bất mãn. Như vậy, cái quái vật này hẳn là liền sống lại chứ. Lưỡng Nghi Lạc giống như sát sinh, vết rách bắt đầu bước chậm đá toàn thân. Thế nhưng ngoài cái này tế tự người tử vong, lập tức liền mang cho nó đầy đủ lực lượng, trận pháp quang mang dần dần ảm đạm, trên đá lớn phù chú một chỉ một lúc. Hống hống hống bên trong còn có dường như ác quỷ vậy tiếng rên rỉ răng rắc nham thạch tan vỡ thanh âm ở sát sinh thạch truyền lên ra như sư tử, Cổ Lưỡng Nghi Lạc dự liệu đúng, tảng đá cũng không có như hắn suy nghĩ vậy phá nát, chỉ là ở vết rách sau khi xuất hiện, hắc vụ càng ra nồng đậm, đem trọn cái tảng đá hoàn toàn bao. Vây tiếng giống giận dữ truyền đến, hắc vụ cấp tốc mở rộng, biến thành một cái cao chừng 4 thước, dài đến mấy người quái vật chỉ thấy cái quái vật này cực kỳ quỷ dị, từ bên ngoài nhìn vào, hình dị thường, tựa như hùng sư tóc mai, nhưng đuôi lại quỷ dị có cửu điều, cùng sát sinh thạch cửu vị truyền thuyết chiếu rọi mà để cho người sợ hãi, cũng là sư tử đầu, dày đặc tê dại bên ngoài sắc hắc bên trong mang hồng, để lộ ra từng cổ giết chóc, chớ chú, khí tức khát máu rốt cuộc đi ra, cũng là để cho ta đợi lâu Lưỡng Nghi nơi cổ hắc vụ nồng đậm cười, không để cho nó bất kỳ cơ hội nào. Tiên hạ thủ vi cường thần minh lưu áo nghĩa chạm không chợt hiện như cơn lốc tê dại bất quy tắc phân bố vô số con mắt, trong lúc nhất thời, toàn bộ không khoát trên quảng trường, cắt bay đá chạy, cuồng phong man bẻn kiếm khí mang theo ô rơi cảm thấy sâu trong nội tâm hưng phấn cùng kích động, mang theo một tia nhanh lại như châu chấu đá xe, căn bản là không có cách ngăn trở, bộ phận hắc vụ tán đi, lộ ra. Quái vật lại tựa như nham thạch lại đao khí cấp xả ra, đem bề mặt quả đất nham thạch vạch ra một đạo sâu tới nửa thước rãnh đối với ma áo nghĩa chém ra, bên ngoài trong đao mang theo ác linh thôi tán khái niệm, thẳng tắp chém ố điên cuồng hét lên bổ tới yêu ma trên người, bao vây lấy nó thân thể hắc vụ quay cuồng một hồi, còn không biết sợ nhưng sát sinh thạch cảm thấy, một loại đến từ linh hồn lại tựa như hư ảo thân thể chạm ma kiếm người theo kiếm đi, Lưỡng Nghi Lạc sù nổ ra tốc, một thước. Thần minh lưu càng làm cho hắn cảm thấy mình lực lượng dường như ở quái vật này sở lộ ra trên thân thể gào kêu thảm một tiếng, trong kiếm mang lui ma chi ý, để vừa mới sống lại địch nhân, vứt bỏ một ít chỗ sâu kịch liệt thống khổ chém chúng yêu ma Lưỡng Nghi Lạc lại cảm thấy thân thể cứng rắn không gì sánh được, dường như nham thạch cái loại này trong thân thể hư huyễn, hương có một bộ phận bị triệt tiêu hắc đắc thế không tha người, Lưỡng Nghi Lạc chân đạp hư không, dùng hết hư không thuần gì. Thân thể nhảy lên thật cao, đối phó loại này đại hình, đại khai đại hợp kiếm thế càng là dùng tốt thần minh lưu áo nghĩa chạm mỏm đá kiếm nương sức hút của mặt đất, cái này một thức thần minh chạy cận thân nhục bác áo nghĩa sử xuất, mang theo một kiếm chi uy lực, chính là một tọa tiểu sơn tre ở trước mặt, cũng muốn đánh nát thái đao chém vào quái vật thân thể, thẳng tắp đi xuống, dần dần, Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy rơi vô dụng kỹ xảo phân nửa, đang ở cũng không chém nổi bất quá một kích này cũng. Không kém đem quái vật phân liệt ra đến, nếu như vậy mảnh thu sợ rằng cách cái chết vô địch khí thế, Lưỡng Nghi Lạc cái này nhất trí mệnh yêu ma dường như rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sau lưng chín cái đuôi vùng, rõ ràng là dường như sương mù đuôi thế bắt đầu chậm lại, một kiếm này dĩ nhiên chỉ chém vào thân thể bên trong bị cái này cái đuôi cự lực vỗ, Lưỡng Nghi Lạc thân thể bắn ra, doanh cũng không xa nhưng đối với sát sinh thạch biến thành yêu ma mà nói, nhưng cũng không liền từ trong. Đá vụn đi ra, nhìn lướt qua trong tay mình đã gậy làm hai khúc thái đao, dĩ nhiên mang theo tiếng xé gió, ở Lưỡng Nghi Lạc chém vào thân thể không thể di động lúc, thẳng liếc mà tính chất, vừa mới chém vào thân thể, bị hắc vụ nhiễm, ở cộng thêm một tiếng nhập vào trong vách tường, lắp bắp ra rất nhiều thoái thạch. Thân thể hơi vừa dùng lực, Lưỡng Nghi Lạc rơi, trên đầu vô số con mắt xuyên thấu qua ra trận trận sát ý thuận tay đã đem nó ném xuống đất. Thái đao chỉ là tinh cương chế. Cũng không phải là cái gì quý báu bảo đao, yêu ma hắc vụ vốn là có ăn mòn bản năng chiến đấu, biết lúc này cái đuôi cự lực đảo qua, thái đao rốt cuộc không kiên trì nổi, toái vì làm hai nửa yêu ma cũng không tiếp tục công kích, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưỡng Nghi nhất định phải, thân thể hắc vụ lượn quanh, như hắc vân cuộn cuộn, dạ hổng thân sắp sửa bị chặt thành hai khúc vết thương khổng lồ lại hắc vụ dán lại bên trong, dần dần khôi phục nó mặc dù không có lý trí. Đã có phục tự thân là trọng yếu nhất Lưỡng Nghi Lạc khỏe miệng chảy ra một tia tiên huyết, hiển nhiên vừa rồi một cái đánh cũng không nhẹ hát hát hát xem ra giống như điên cuồng lặng lẽ cười, nhưng hắn trên mặt của cũng là lánh tĩnh không gì sánh được, từ bị đánh trúng bắt đầu liền hai mắt nhắm chặt, dần dần mở, lộ ra đúng là một đôi quỷ dị con mắt sau khi trước khôi tròng mắt biến hóa là màu trắng, trắng bệnh dọa người cái này trong mắt hắc bạch điên đảo hình dáng, chính là ở thần minh. Lưu bên trong ghi lại, vượt qua loài người cực hạn, bản thân biến hóa nhận chân A mang theo tốt trận vì không phải của mình sở hiện lộ đặc thù quỷ nhãn tròng trắng mắt biến thành hắc sắc, dường như ác quỷ.